Hải tặc Vương Chi làm theo ý mình. Tác giả: Quan Kỳ Lạn Kha. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 609, chương 47, Weasley một nhà. Hả? John? Hermione quay đầu nhìn lại. Là nhà mình học viện tiểu đồng bọn. Nhất thời tiến lên kêu. Sai viết hoa tạp chí trùng sai viết hoa, đây là John Weasley. Gran phân nhiều học viện học sinh. Bằng hữu của ta, Shirakawa cũng hướng John đánh một cái bắt chuyện. Đồng thời hướng Thu nói. Người tốt, Thu nghe Shirakawa giới thiệu. Cũng hướng tóc đỏ tiểu sư tử gật đầu một cái. Người tốt, John nhìn chào hỏi Thu. Gật đầu một cái. Đúng, Harry tại nơi nào? John, người không phải nói nghỉ hè ngươi đem Harry từ hắn di phụ nơi đó tiếp ra. Hermione đột nhiên hướng John hỏi. Hả? Chúng ta đang dùng bay đường phấn thời điểm. Harry thật giống như niệm sai thanh âm. Hắn không biết rõ chạy đi nơi đâu. John sắc mặt, thoáng cái khó xem. Bay đường phấn. Hermione trợn mắt, chính là một loại màu xanh lá cây bột. Là dùng để từ vách lô. Thông qua bay đường lưới tới xuyên co rút đồ vật. Nếu như là niệm sai thanh âm nói. Hắn hẳn là tại nào đó cái địa phương trong lò sưởi tường. Sẽ không có sự tình. Chúng ta ngược lại là có thể thông qua hắn đọc lên thanh âm. Đi qua tìm hắn. Thu ở một bên giải thích. Nàng 6 tuổi nhận biết Marie Aitab. Đối với thế giới ma pháp. Muốn biết không thiếu. Ồ. Hermione gật đầu một cái. Nhìn lâu Thu hai mắt. Cái này tóc đen tiểu cô nương. Tựa hồ rất bác học. Hả? Harry, mọi người ở đây nghi hoặc thời điểm. Đột nhiên John ánh mắt sáng lên. Chỉ Ray vết thư điếm ngoài cửa. Chỉ thấy một đám có tóc đỏ hài tử. Cùng với hai người trưởng thành. Còn có mang lấy con mắt. Có chút đầy bụi đất Harry. Từ ngoài cửa đi tới. Harry, người đi đâu vậy? John làm bạn gay. Thứ nhất hỏi. Ừ, ngã lật đường hầm. Harry hướng Shirakawa. Còn có Hermione đám người cười một cái. Có chút chóng mặt nói. Hả? Vậy thì thật là cái. John nghe Harry nói. Sắc mặt thoáng cái liền sáng lên. Thì cứ hỏi nhiều chút cái gì khác. Nhưng là lại bị đứng ở Harry sau lưng một cái tóc đỏ nữ tử trực tiếp cắt đứt. John, im miệng. Nơi đó cũng không phải là cái tốt địa phương. George cùng Fred thiếu chút nữa chạy vào đi. Ta và các ngươi nói. Một cái cũng không cho đi vậy đi. Nếu để cho ta bắt được các ngươi đi nơi đó. Ta nhất định sẽ làm cho các ngươi khỏe xem. Tóc đỏ nữ tử tính cách tương đối đanh đá. Trực tiếp nhượng John im miệng. Là mẹ hắn Molly Weasley. Một cái gia đình bà chủ vu nữ. Được, Molly. Đừng bảo là. Mấy vị này là. Bên cạnh Arthur Weasley nhìn phu nhân trước mặt mọi người đại phát thư uy. Tăng hắng một cái. Nắm ở bả vai nàng. Sau đó hướng Shirakawa. Còn có Hermione. Cùng với Granger vợ chồng nói. Aaron Wright. Shirakawa tự giới thiệu mình. Hả? Con của ta đề cập tới ngươi. Cái kia thông minh hài tử. John đã từng hướng ta than phiền qua. Ngươi là có hay không là một cái vu sư xuất thân hài tử. Mà hắn là Muggle gia đình xuất thân. Arthur thoáng cái cười lên. Hơn nữa nói ra nhi tử chuyện xấu hổ. Chọc cho người chung quanh cười một tiếng. Mà John là sắc mặt đỏ lên. Chuyện này, John cũng rất thông minh. Hắn vu sư cờ hạ đến rất lợi hại. Đây là ta học tỷ. Giống vậy đến từ Ravenswap thu tấm. Shirakawa cười một cái. Hướng mọi người giới thiệu Thu. Thu cùng trừ hắn ra người. Cũng không quen. Lẽ ra từ hắn tới giới thiệu. Xin chào. Ravenswap học sinh. Đều là thông minh hài tử. Arthur cười gật đầu. Đột nhiên nghĩ tới. Đúng. Con của ta còn giống như nói qua. Có một gã khác học sinh. Hermione. Hermione Granger, một thiên tài Grand phân nhiều. Chớ có trách ta, cả nhà của ta đều là sinh ra ở Grand phân nhiều. Bao gồm ta lão bà, còn có con nít nhóm. Arthur so với John lên, muốn khéo đưa đẩy rất nhiều. Thẳng thắn chính mình thiên vị Grand phân nhiều. Cũng lại nói rõ chính mình cả nhà, đều là Grand phân nhiều sinh. Đưa đến mấy người một trận nụ cười. nhượng Shirakawa không có chút nào không ưa. So sánh với đó, John cưỡng từ đoạt lý, liền khó coi rất nhiều. Tiên sinh, chính là ta, Hermione việc nhân đức không nhường ai. Đây là ba ta cùng mẫu thân, bọn họ là nha sĩ. Ân, nha sĩ chính là người bình thường sửa chữa răng chức nghiệp. Hermione tự nhiên phóng khoáng tự giới thiệu mình, hơn nữa còn giới thiệu một chút cha mẹ chức nghiệp. Ồ, Arthur Weasley thoáng cái hứng thú. Tại vu sư thế giới rất nhiều thuần huyết trong gia tộc. Weasley gia tộc là hướng người bình thường nhất tộc. Arthur cũng là đồng dạng. Hắn đối với, đúng, Muggle một chút khoa học kỹ thuật rất có hứng thú. Thậm chí tự mua một chiếc xe dởm, dùng ma pháp tiến hành cải trang qua. Arthur đối với Granger vợ chồng cảm thấy hứng thú. Mà Granger vợ chồng cũng muốn hiểu một chút vu sư thế giới. Nhìn một chút nữ nhi sinh hoạt. Hai người đánh một cái vừa hợp. Đến vừa nói chuyện đi. Mà bên trong là thoáng cái trở thành tiểu vu sư nhóm sân nhà. Molly Weasley cũng là si mê với Lockhart nữ vu. Thuộc về siêu cấp fan kia loại. Mà Shirakawa cùng Thu là cảm giác có vài phần khó chịu. Lựa chọn cáo từ, hai cái tiểu Taka, xen lẫn trong sư tử trong đám, cảm giác thật sự là không thoải mái. Người nhà bọn họ, thật đúng là nhiệt tình a. Aaron cùng Thu đi tới bên kia, Thu vừa bắt đầu tìm chính mình cần bài thi, một vừa nói, đúng a. Aaron gật đầu một cái, Grant phân học thêm sinh, nhiệt tình như lửa, tràn đầy nhiệt tình, mà Ravenswap học sinh. Chính là trầm tĩnh cũng vậy, vĩnh viễn đứng ở chỗ cao nhất, giống như gió, bình tĩnh nhìn chăm chú sở hữu. Hả, Aaron, còn có Thu, các ngươi đều đi nơi nào? Aaron, cầm giùm ta, Marie Ai Tháp đột nhiên ôm một lược sách. Chạy tới, không chút khách khí đưa tay chung thư thoáng cái ném cho Shirakawa. Hả, mới vừa rồi đụng phải tại Grand phân nhiều bằng hữu. Shirakawa lật một cái liếc mắt, đưa tay nhận lấy sách tạ. Grant phân nhiều bằng hữu là ai? Harry Potter, Thu, cái kia chúa cứu thế. Người giác quan như thế nào đây? Marie Ai Tháp nghe được Shirakawa nói, nhất thời díu ra díu dít nói. À, cảm giác cũng không tệ lắm. Không có nói lên được mấy câu nói. Aaron cùng hắn có điểm giao tình. Người hỏi hắn đi. Thu mím môi, lắc đầu một cái, thiêu qua mấy cuốn sách, sau đó không chút khách khí đưa cho Shirakawa, nhượng hắn cùng một chỗ ôm. Vậy như thế nào? Marie Ai Tháp lập tức hỏi. Người cũng không tệ lắm, chính là thỉnh thoảng có chút nhỏ xung động. Shirakawa gật đầu một cái, từ phương diện nào đó mà nói, Harry đúng là một không tệ người, chỉ là có chút tiểu xung động. Thật sao? Marie Ai Tháp nói, xung động cùng nhiệt tình, chính là Grant phân học thêm sinh tiêu chí. Shirakawa nói, xung động đại biểu có trùng lực, cũng không hoàn toàn là nghĩa xấu. Cũng là, Marie Ai Tháp gật đầu một cái, lại nói, người thấy cái kia Lockhart. Shirakawa đột nhiên hỏi, đương nhiên không có, hiện tại xếp hàng quá dài. Bất quá chờ một chút, ta có thể chờ người đi sạch sau đó. Ta lại đơn độc tìm hắn muốn ký tên. Marie Ai Tháp lập tức lắc đầu. Có chút tiếc nuối. Bất quá lại lập tức nói chờ đến người tán sau đó. Tìm Lockhart ký tên. Đây là một bi thương cố sự. Shirakawa ôm đồ lặt vặt cùng sách tạ. Nghe Marie Ai Tháp phải chờ tới người tán. Lại muốn ký tên. Nhất thời cảm giác một trận bi thương. Chờ đợi là một cái phiền toái sự tình. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai một vạn năm.